ở trung tâm vũ trụ. Chương 55, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cập, U lại đến gặp Mã Thiên Gia. Không có mặt quan tàng Cập, U vẫn tự nhiên ép ở đồ ăn như bình thường. Mã Thiên Gia đã có thể di chuyển bằng xe lăn. Lúc này ông ta ngồi khoanh tay nhìn Cập. U ăn, nè, kể cho tôi nghe hồi nhỏ quan tàng thế nào được không? Cập, U vừa nhét một quả dâu vào miệng vừa hỏi. Sao Cập, U không hỏi thẳng nó. Nó có giấu Cập, U điều gì đâu? Mã Thiên Gia nói mát. Đâu có giống nhau, anh ta kể là anh ta tự nhận. Sao khách quan bằng chú được? Với lại chú chẳng gần như là cha anh ta là gì. Mã Thiên Gia mím môi. Có vẻ vừa ngượng vừa đắc ý. Thì nó rất ngoan, rất nghe lời, học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi. C. N. S. hoạt đúng giờ giấc. T. Thích chơi với động vật nhỏ. Sau chuyện cha nó ông ngoại nó cấm không cho nuôi mèo nữa. Đúng ra là cấm hết. Không được nuôi con gì cả nên nó chỉ hay đọc sách. Quan tàng bị ảnh hưởng nhiều từ phong cách nói năng, suy nghĩ của mẹ nó nên rất có hứng thú với những điều thần bí về tôn giáo, tín ngưỡng hay truyền thuyết dân gian. Cập, U gật đầu, nếu anh ta ra nước ngoài thật thì liệu có học tiếp không? Theo ý tưởng của nó thì chắc là sẽ học thôi. Cập, U hỏi thế làm gì? Hỏi cho biết vậy thôi. Mã Thiên Gia nhìn Cập, U ăn một lèo hết mười mấy quả dâu. Tự dưng ông ta điều khiển xe lăn đến gần Cập. U, hỏi, tôi hỏi Cập, U việc này được chứ? Cập, U tê, hích quan tàng ở điểm nào? Cập, U vừa há mồm định đáp thì Mã Thiên Gia đã rào thêm. Ngoài tiền và tin, hát dụ, xê nhé. Cập, U bật cười há há. Chú hiểu tôi gớm nhỉ? Ăn nốt quả dâu cuối cùng xong Cập, U lấy khăn ướt lau tay rồi đáp. Thành thật. Thành thật với bất cứ ai. Tôi từng bị lừa rồi nên tôi tê. Hích người thành thật. Thật ra tôi không quan tâm bình thường anh ta nói dối hay nói thật. Tôi chỉ cần biết anh ta có nói dối tôi hay không. Quan tàng chưa bao giờ làm thế. Hoặc là không nói. Nếu đã nói chắc chắn là thật. Thật ra tôi rất ngưỡng mộ anh ta. C. N. S. Zatia. Ên một cuộn dây đồng mà có thể trưởng thành thành như vậy. Ít nhất là tôi không làm được thế. Mã Thiên Gia trầm ngâm hồi lâu rồi chậm rãi nói. Nhưng, Cập, U cũng không tê, hích quan tàng nhiều như quan tàng tê, hích Cập. U, phải không? Gặp ánh mắt chém trả của Cập, U ném về phía mình ông ta vội lắc đầu. Phân bua, đừng hiểu lầm, không phải tôi đang trách Cập. U đâu, tôi biết không bao giờ có sự cân bằng trong tín, hát cảm giữa con người. Tôi chỉ lo là, tuy bây giờ có vẻ sự cuồng nhiệt nó dành cho Cập, U đã giảm bớt nhưng tín, hát cảm của nó lại càng kiên định hơn. Không gì dao động được. Dù không muốn nhưng tôi buộc phải thừa nhận ảnh hưởng của Cập. U với quan tàng vượt xa tôi tưởng. Cũng tích cực hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi không biết hai đứa rồi sẽ đi đến đâu. Dù tôi vẫn không thật sự tê, hích Cập, U nhưng quan trọng hơn là tôi không muốn quan tàng bị tổn thương. Thế nên giờ là lúc tốt nhất để bọn tôi xa nhau. Đột nhiên Cập, U nói, Mã Thiên Gia tưởng mình nghe nhầm. Ông ta nhỏm người dậy hỏi lại. Cập, U bảo sao? Nghe nói trước kia chú làm chuyên khoa tâm thần hả? Thử đả thông tư tưởng cho tôi được không? Cập, U cười hì hì hỏi một câu chẳng liên quan. Tôi đâu phải chuyên gia tư vấn tâm lý. Mà có phải cũng không thể đả thông cho Cập, U được. Mã Thiên Gia làu báo, với lại phí tư vấn đắt đấy. Thế là Cập, U đáp liền, tôi với chú mà còn nói chuyện tiền nong gì. Mất hết tin, hát cảm, đùa nhây xong Cập, U vớ một quả bưởi đao. Bắt đầu bóc, đoàn kịch chúng tôi có chuyện. Chú biết rồi nhỉ, Mã Thiên Gia im lặng. Cập, U nói tiếp, hôm trước tôi đi xa một chuyến. Tôi tìm cách leo lê, N tầng thượng một tòa nhà thật cao. Yên tâm, tôi không định nhảy đâu. Chưa bao giờ tôi muốn nhảy lầu cả. Cập, U không sợ độ cao nhưng gió thì to thật. Đứng tia, ên đó có thể trông thấy đường chân trời. Cập, U nhìn xuống dưới đất thấy người đi lại chỉ như đàn kiến. Cập, U giang hai tay. Gió luồn dưới nách Cập. U thổi bùng áo quần Cập. U như đang nhắc rằng cập. U không hề có cánh. Chảy chật mãi mới bóc chập. N được quả bưởi. Cập. U tách nó làm đôi để lộ ra những tép mọng. Chú từng điều tra tôi chắc chú cũng biết trước kia tôi học giỏi hả? Mã Thiên Gia nhướng mày. Cũng được. Cập. U bất mãn phản đối. Được á, được là thế nào? Là giỏi. Cực kỳ giỏi. Được chưa? Cập. U giơ múi bưởi bóc rồi lê. N và nghiêm túc bảo Mã Thiên Gia. Giống như lúc tôi đứng tia, ên sân thượng nhìn xuống những con kiến li ti đần độn. Tầm thường dưới mặt đất. Chỉ có mình tôi là superstar. Sớm muộn tôi cũng tung cánh bay lê. N, tôi sẽ là king of the world. Mã Thiên Gia từ chối ăn múi bưởi mà cập. U dùng để ví von với. Bọn đần độn tầm thường. Ông hư mũi. Tôi thấy rồi. Thế nên cập. U càng ngã đau. Cập. U bật cười. Đau á, không hề. Chưa hề. Chỉ cần tôi muốn tôi còn có thể ngã đau hơn nữa. Thiên đường có nóc chứ địa ngục là vô biên. Huống chi tôi đâu đã là superstar. Tôi làm gì có quyền vỗ N, gực cho là mình ngã đau. Tức là cập. U muốn trở thành superstar. Cập. U không cần quan tàng nữa hả? Đừng bảo tôi cần quan tàng. Cập. U nhấn mạnh từng chữ. Tôi không cặp kè với ai vì tôi cần họ. Với tôi, phải là vì tê, hích. Mã Thiên Gia không nói gì. Cập. U đứng dậy vặn vặn mình rồi đội mũ lưỡi chai lê. N đầu. Có thành được superstar hay không tôi không biết nhưng tôi không cho phép mình ngã một lần mà không dám đứng dậy. Nghiêm khắc kỷ này không cần ghi tên vào sử sách. Nhưng tôi phải phấn đấu tàn hại nhân gian. Tê, hích hại ai thì hại. Nói thật với cập, U nhé, Mã Thiên Gia nhíu mày. Theo tôi thấy thì cập, U đã tàn hại nhân gian từ lâu rồi. Cập, U cười phá lê, N, cười xong mới bảo. Tôi sẽ để quan tàng đi nước ngoài. Chú phải chăm sóc anh ta tử tế vào. Lúc nào trả về đây phải phây phây béo mầm cho tôi hại. Quan tàng bảo, khác kỷ, em phải cho anh một lý do thuyết phục. Hai tay anh ta bưng mặt cập. U, anh ta hoàn toàn bình tĩnh. Chỉ có hơi thắc mắc. Anh biết em cần sắp xếp lại cảm xúc nhưng anh thì không cần. Ngón cá, y quan tàng Kakatia, ên má cập. U, anh ta ôm cập. U vào lòng. Hít mùi hương tia, ên cơ thể cập, u rồi th, ở dài đầy si mê. Nếu em không thuyết phục được anh sẽ lại làm những điều khiến em không vui. Dù bản thân anh không muốn thế. Cập, u cười khanh khách, tì cầm lê, n vai quan tàng. Quan tàng, tôi đã bảo tôi tê, hích anh rồi đúng không? Ừ, anh có tê, hích chính anh không? Quan tàng nghĩ ngợi một chút, cũng bình thường. Anh không thấy có gì không ổn. Cập, u hôn vành tai quan tàng. Đó là điều tôi rất tê. Hích ở anh đấy. Cá, y đồ trí thức bi. Ến thái thật thà này. Cập, u nắm bàn tay quan tàng đặt lê. NN, gực mình. Nhưng tôi không tê, hích bản thân tôi như anh. Ít nhất là không tê, hích được như tôi thể hiện ra. Mỹ Mỹ không muốn nhắc đến nghiêm khắc kỷ. Nghiêm khắc kỷ chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ trở thành Mỹ Mỹ. Tôi không biết phải làm sao để khiến họ hòa hợp. Cập, u nhìn vào mắt quan tàng. Thấy chính mình ở đó. Anh rất thành thật với chính mình nhưng tôi thì không. Tôi đang trốn tránh. Anh nói đúng đấy. Tôi cần sắp xếp lại. Anh thì không. Anh chỉ cần cho tôi thời gian. Nếu anh thực sự tỉnh táo hẳn anh hiểu bây giờ là thời điểm tốt nhất để chúng ta tách ra. Cũng là thời điểm duy nhất. Quan tàng nghiêng đầu nghĩ ngợi hồi lâu rồi đáp. Anh có thể đồng ý, nhưng em phải hiểu rằng anh không sẵn lòng làm vậy. Dù anh rất giỏi kiềm chế nhưng anh vẫn cần được em khích lệ. Cập, u đợi qua phiên tòa sơ thẩm của Tiểu Hào mới ra đi. Trước khi đi cập, u lén để lại cho chị Hương Hương ít tiền. Nhắn rằng cảm ơn chị đã chăm sóc một năm nay. Trang Bách Tâm đến gặp cập. U mấy lần để lấy tin viết bài. Một lần là vì Linh Linh tự sát. Một lần là vì Quốc Sắc Thiên Hương giải tán. Vụ án giết người của Tiểu Hào không đến lượt cô ta th. Am gia, Lưu Dương bỉ bôi cô ta rằng. Thế bây giờ không phải cô cũng đồng cảm với kẻ giết người à? Thế rồi bản tin cuối cùng cô làm cũng không được duyệt. cấp tia, ên cảm thấy góc nhìn thiên lệch, nội dung không phù hợp với quan điểm tin, hát yêu, hôn nhân xã hội chủ nghĩa. Rốt cuộc Trang Bách Tâm vẫn xin nghỉ việc. Trước đó cô ta cũng chẳng có được một bản tin động trời. Nào, có lẽ cô ta cũng đã chuẩn bị tâm lý nên không bị hụt hẫng quá. Cô ta bảo, ruồi muôn thuở vẫn là ruồi. Nghe mùi là tươm tướp bu vào. Trước khi đi cập, U về nhà một lần. Ba giang tay định tát cập. U mà gồng mãi vẫn không nỡ. Chỉ có mẹ ôm chầm lấy cập. U khóc rưng rức. Khóc xong là đích thân tần cập. U một trận hẳn hoi. Ở nhà nửa tháng rồi cập. U thu dọn hành lý. Ngồi tàu hỏa một đêm. Đến phòng thiết kế của đàn anh chị Tân giới thiệu. Chị Tân bảo, đừng có làm tao mất mặt đấy nhé. Tao tâng bốc mày với người ta lắm đấy. Cập, U đáp, chị nhìn lại xem em là ai. Em là Nghiêm Khắc Kỳ đấy. Phòng thiết kế của đàn anh quả đúng là cá. Y, phòng, tức là, trụ sở, chỉ có đúng một gian. Bốn người, vừa làm vừa ở. Căn phòng 60 mét vuông lúc nào cũng mịt mù khói thuốc. Hôm cập, U xách hành lý đến đàn anh dâu ria xồm xoàm. Tóc tai lỉa chỉa mới bỏ dậy từ cá. Y giường xếp, anh chàng xem hết tác phẩm của cập. U rồi bảo, thật ra mấy tác phẩm này của cập. U đặt ở 3 năm trước thì cũng được. Có thể coi là khá với tiêu chuẩn dành cho si. NS viên, còn tại thời điểm này thì hơi lạc hậu. Nhưng tôi tin tưởng vào người Thanh Tân giới thiệu. Chúng tôi không đánh giá trình độ. Quan trọng là phải có khả năng học hỏi. Cập, U gật đầu, đáp. Em hiểu, tác phẩm đó là poster và các quảng cáo cập. U thiết kế sau này cho Quốc Sắc Thiên Hương. À còn việc này, hiện nay chúng tôi chỉ vừa bắt đầu. Nói thẳng là lương bổng không cao đâu. Cơ bản là nhận tất tật đơn hàng từ nhãn hiệu, bao bì, game tương tác, điện ảnh, truyền hình, truyền thông mạng, miễn dính dáng đến ngành của mình là được. Cập, U phải chuẩn bị tin. Hát thần đấy nhé, cập. U vẫn gật đầu, hiểu rồi, cập, U thuê một căn hộ nhỏ gần chỗ làm, tiền nhà hàng tháng còn nhiều hơn si, NS hoạt phí nửa năm ở ký túc xá Quốc Sắc Thiên Hương. Nửa tháng đầu đi làm cập, U phụ việc vặt cho đàn anh, tìm tư liệu, chỉnh sửa vài thứ đơn giản, lúc rảnh rỗi thì mở kho dữ liệu chung ra học hỏi. Cập, U xem những trang web đàn anh đề cử. TH, tham khảo thành phẩm của nhiều công ty khác và các triển lãm nghệ thuật. Đừng xem mỗi thiết kế. Phải chịu khó tìm tòi cả phim ảnh, TV, nghệ thuật, trang trí, ẩm thực, du lịch, đi nhiều, quan sát nhiều, trải nghiệm nhiều vào. Ngành thiết kế không kiếm sống bằng kỹ năng mà bằng chính nội hàm thẩm mỹ của mình. Cập, U miệt mài học hỏi. Quan sát, thời gian một ngày cập. U tải công việc của 2-3 ngày, cố bù đắp lỗ hổng của một năm bỏ sách vở, có thời gian là cập. U đi khắp nơi, ngắm nhìn khắp nơi, thành phố này, thành phố khác, nhiều khi đủ điều kiện là cập. U vác ba lô ra cả nước ngoài, không biết tiếng thì hơ tay múa chân loạn lê. N, cứ múa máy như thế rồi cũng đi được dăm ba nước. Năm thứ ba từ khi cập, U có thể độc lập đảm nhiệm dự án. Đàn anh Lê, N kế hoạch mở rộng phòng thiết kế. Anh ta hỏi cập, U có muốn hùn vốn để trở thành đối tác làm ăn không? Cập, U đồng ý, với một điều kiện. Được mặc váy tùy tê, hích. Đàn anh khá kinh ngạc nhưng cũng không phản đối. Anh ta chỉ bảo, thì ở đây cũng đâu yêu cầu trang phục. Miễn lúc gặp khách hàng phải lịch sự còn hàng ngày đi làm cập. U đừng xê, ở chuồng là được. Ngày thứ hai sau khi chính thức trở thành đối tác hùn vốn, cập, U mặc một bộ váy liền dài tay màu đen, gấu váy rủ đến mắt cá, chân đi sang đan chiến binh đế bằng, không áo ló, T, không trang điểm, có sơn móng tay. Đồng nghiệp hỏi cập, U, sếp ơi, sếp mặc đồ con gái à? Cập, U đáp, ờ, trai gái quan trọng gì, miễn anh thấy đẹp thì là đồ của anh. Lần một lần hai còn có người xì xào. Qua 1-2 tháng tự khắc thành quen. Nhiều khi nhân viên cảm thấy sếp của họ hẳn là nên ăn mặc như vậy. Sau này trong một bữa liên hoan, có một đồng nghiệp nữ ngà ngà say mới buột miệng hỏi cập. U, sếp ơi, thế là em hết cửa tán sếp rồi à, hết cửa rồi. Cập, U chỉ Lê, N cổ, có người khác xí phần rồi. Cập, U vẫn tê, hích siêu tập châu cơ nhưng chiếc cập, U thường đeo nhất vẫn là sợi dây da với quả tim nhỏ bằng vàng. Sau quả tim vàng, nơi từng là vết sẹo tia, ên yết hầu cập, U đã bị miết dài ra, hoặc đúng hơn là đã bị bao phủ bởi một vòng ôm trọn lấy cổ cập, U và hội tụ hai đầu ở một trái tim. Đó là món quà khích lệ cập, U tặng cho quan tàng. Một cá, y châu cơ không bao giờ bi, ến mất, và người tự tay khắc nó giờ đã ở nước Mỹ xa xôi. Cập, U từng trở lại thăm chị Hương Hương mấy lần. Chị Hương Hương đã bán căn nhà cha mẹ Tiểu Hào để lại, sang tay cả dãy nhà cho thuê rồi vay mượn thêm 100.000 mới gom đủ tiền bồi thường. Chị mở một hàng bán quà vặt cạnh ký túc xá cũ. Tháng nào chị cũng đi thăm Tiểu Hào. Chị bảo nó ở trong ấy cũng được, không bị ai bắt nạt. Lạc Lạc làm ở đêm Paris chưa đến nửa năm thì bỏ. Nó quen bạn trai rồi diễn qua mấy hộp đêm liền, cuối cùng chẳng biết dạt đi đâu. Có người bảo lại trông thấy nó đứng đường ở công viên. Kim Tường về quê ở vài hôm nhưng chẳng hòa thuận được với cả cha mẹ lẫn đứa con. Cuối cùng chán nản quá nó lại bỏ đi làm thuê. Hơn nửa năm chưa thấy về. Dã Bình thì vẫn biểu diễn. Thời livestream vừa nở rộ nó đã tạo ngay một phòng live, đặt tên là Dã Bình Show. Nó với mấy chị em nữa dùng đồ gom lại từ đoàn kịch để diễn. Chúng thuê sân bãi nhỏ, chẳng có máy sưởi cũng chẳng có quạt điện mà cứ kiên trì mãi cũng có chút tiếng tăm. Khổ cá, y khi người ta bắt đầu thắt chặt quản lý nội dung tia, ên mạng thì tài khoản của bọn nó cũng bị khóa trước tiên. Mới đầu chị Hương Hương cũng đến xem. Sau này thì thôi, hàng quà vặt bán từ chập tối đến khuya. Đêm rồi đờ, đèn vẫn sáng. Thỉnh thoảng còn có tiếng nhạc vọng ra. Ngó qua ô kính cửa sổ sẽ thấy có người đang uyển chuyển nhảy múa. Chị Hương Hương hỏi cập, U, thế nào Mỹ Mỹ, ra ngoài sống tốt không? Cập, U bảo, chị ơi không tốt gì cả, em đành phải tự tốt với mình thôi. Thỉnh thoảng rảnh rỗi cập, U Lê, N một diễn đàn dành cho những người T, hích mặc đồ nữ xem bài viết rồi quen với bà chị quản lý tên là Phong Cảnh dịu dàng. Phong Cảnh đúng là dịu dàng thật, chưa bao giờ thấy nổi giận hay nặng lời với ai. Nhiều khi thấy việc tí ti đăng lê, N cũng chăm chỉ trả lời hơn 1.000 chữ. Thế này mà gặp chị Hương Hương thì chị ỏng eo hai câu là chị đã thẳng tay cho cá. Y và ID của cập, U thì khác. Cập, U nổi tiếng hỗn hào, cay nghiệt, hễ thấy bài ngứa mắt là cập, U vào xỉa sói liền. Nhiều khi làm người ta tủi thân khóc hu hu. Lại đến lượt Phong Cảnh phải dỗ dành. Rồi bữa sau bà sẽ rủ gì khuyên cập, U, chị em với nhau cả, mình nhẹ nhàng thôi. Bữa offline được gặp Phong Cảnh ngoài đời, thấy dáng hơi mập, nói chuyện nhỏ nhẹ, bà cầm tay cập, U tấm tắc khen, em đẹp quá. Phong Cảnh mở một quán rượu nhỏ, thu nhập quá nửa đều đổ vào duy trì diễn đàn. Mỗi khi nghe ai kể khổ bà có thể rớt nước mắt theo cả buổi. Có ai nhờ giúp đỡ là bà nhiệt tình, hát sắn tay lăn vào, rồi có mệt liểng xiểng cũng không bao giờ than phiền. Cập, U bảo Phong Cảnh, bà không phải chị, bà là mẹ chúng nó. Sao một mình bà cứ phải ôm tuốt luốt ăn mặc ụ ị thế hả? Lớn đầu rồi chẳng lẽ chúng nó không tự giải quyết được vấn đề của mình? Bà chiều quá si, NS hư đấy. Phong Cảnh lúc nào cũng cười, đáp, chà, ai cũng có khó khăn mà. Giúp được bao nhiêu thì mình giúp. Tuyệt Mỹ cứ nói thế rồi cũng vẫn giúp đấy thôi. Tôi sợ bà mệt chết thì mấy con chiêm chiếp kia không biết tìm mẹ ở đâu thôi. Không lâu sau, diễn đàn có một thành viên mới là Hồng Ấn. Nó đăng một bài xin giúp đỡ tiêu đề là bị lộ bí mật phải làm sao đây? Nội dung kể lể mình quen biết anh kia thế nào? Bắt đầu cặp với nhau ra sao? Rồi vì sao bị P? Hát hiện, cập, U không đọc thì thôi. Đọc xong là lộn tiết. Lại còn có cá. Y kiểu khoe khoang bồ bịch thế này nữa à. Tí chuyện còn con mà làm như chết đến nơi. Đúng là loại ăn no rừng mỡ. Cập, U đòi Hồng ấn cho số điện thoại của anh kia. Và đúng là bị nó chặn luôn. Bữa offline nghe nói Hồng ấn cũng đến nên hết giờ cập. U lái xe đi ngay. Quyết phải xem tận mắt em Lâm Đại Ngọc này mặt mũi ra sao. À rất cao. Dáng dấp cũng được. Mặt thì lạnh lùng kiểu. Tao khinh cả lũ chúng mày. Đời này nghiêm khắc kỳ ghét nhất là cá. Y loại mỹ nhân dòng rất tê, hích ra vẻ. Mày tê, hích làm màu thì bố mày lại chuyên trị bọn làm màu đây. Rảnh quá hả? Để đấy tao cho ít việc làm. Thế là một xô đá. Một chai bia. Cập. U đã kịp làm tổn thương gã lính về vườn cao 1m90 như người khổng lồ xanh. Sau đó cập. U bị phong cảnh dày la. Sao em không chịu giữ cá? Y miệng thế. Ghét thì thôi kệ người ta đi. Làm sao ai cũng như mình được. Nên thông cảm. Thông cảm em ạ. Thông cảm là thế nào? Thằng này được như hôm nay là phải tự đi tự bò hết. Nó dám chết thì chết mẹ đi. Còn không dám thì ượn N, gực lê. N mà sống đàng hoàng. Động cá. Y là tỉ tê khóc lóc cho ai xem. Mình còn không thương được mình thì mong ai thương mình. Cập. U tức quá mà không xả ra được. Thế là lúc về cập. U vào phòng like của Dã Bình gửi quà lia lịa. Rồi bình luận. Tao nhớ mày quá con đũi ngựa của quốc sắc thiên hương ơi. Tao muốn đấm nhau với mày. Mỹ Mỹ không còn mặc váy ngắn bó mô. Không khoe đùi. Không trang điểm sặc sỡ. Không đội tóc giả nữa. Mỹ Mỹ đi giày cao gót đến văn phòng. Mặc sơ mi kiểu nữ gặp khách hàng. Đi qua thấy treo váy đẹp là vào thử. Thử đẹp là mặc về luôn. Đồ nam hay đồ nữ chẳng quan trọng. Miễn vui là được. Mỹ Mỹ bây giờ tên là Ta đây tuyệt Mỹ. Ta đây tuyệt Mỹ. Chính là Nghiêm Khắc Kỷ. Sau khi Hồng ấn và người khổng lồ xanh nhà nó làm lành, hai đứa lại thành khách quen của quán phong cảnh. Nó với cập, U vẫn ghét nhau. Hễ đụng mặt lườm nhau một cá, y là sẵn sàng quàng quạc đấu khẩu. Cập, U mở miệng ra phụ khoa. Nam khoa bay phấp phới làm Hồng ấn tức nổ phổi mà không cãi được. Mặt nó đỏ gay. Nó mắng cập, U là đồ, tê, ục tiễu. Cập, U cười há há. Đột lại, làm sao, người ai mà chẳng có. T, hích đỏ không? C, ởi quần ra. O, C, ởi được thật không? Cập, U nghe thấy tiếng người hỏi sau lưng. Phong cảnh hốt hoảng xua tay loạn xạ với cập. U, chỉ sợ cập. U ngoảnh mặt lại là phang luôn chai rượu đang cầm tia. Ên tay vào đầu người đó. Cập, U phì cười, nhẹ nhàng đặt chai rượu xuống quầy ba. C, ởi được. Còn S, ở được nữa cơ. Có tiền trả không? Bao nhiêu? Cập, U chậm rãi quay lại. Ngắm nghía từ đầu đến chân người đó. Áo sơ mi thẳng thớm. Giày sạch tin, hát, dáng dấp nhã nhặn. Mắt đeo kính gọng mảnh trông có vẻ là người danh giá. Làm nghề gì đây? Cập, U hỏi. Giảng viên đại học. Cập, U gật đầu. Là người trí thức đấy. Tôi tê, hích trí thức. Cho anh giá giảng viên nhé. Anh trí thức nhìn cập, U chằm chằm, trong mắt anh ta là dụ, C vọng chập, N trụi, lâu rồi không gặp, cô bé đanh đá của anh. Rất lâu sau này loài người mới biết trung tâm của vũ trụ không phải giải ngân hà. Trung tâm giải ngân hà không phải hệ mặt trời. Trung tâm hệ mặt trời không phải trái đất. Thế gian rộng lớn bao la nhường này. Có ai là trung tâm? Ai mà chẳng là trung tâm, hoàn thành. Cách chương.